Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Diệp Chi Tinh thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Trông cứ như thể đã mất ngủ cả trăm năm vậy. Nhìn bộ dạng cậu ấy, Kỳ Hòa không khỏi giật mình. Cậu không ngủ cả đêm mà? Kỳ Hòa cau mày lo lắng. Ừ, không ngủ. Diệp Chi Tinh thở dài, giọng uể oải. Cậu ấy kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra vào hôm qua cho Kỳ Hòa nghe. Nghe xong, Kỳ Hòa trầm mặc một lúc lâu rồi khẽ nhíu mày. Có thật chỉ là trùng hợp không? Trong phòng của cô cũng có gương. Diệp Chi Tinh thì không còn tâm trạng mà nghĩ nhiều như vậy. Cậu bực bội vò đầu, giọng đầy chán ghét. Tôi thực sự không chịu nổi nữa. Cái nơi quỷ quái gì thế này chứ? Đợi đến khi tìm được anh trai rồi, tôi thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Cậu ấy gào lên đầy bực tức. Nhưng ngay sau đó, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi nhớ da diết. Nhớ khoảng thời gian trước đây, những ngày tháng miệt mài thu âm, luyện tập từng nốt nhạc. Đáng tiếc, bây giờ chưa phải lúc để quay về. Trước khi tìm thấy Diệp Chi Dương, bọn họ vẫn phải ở lại đây. Nhà hát kịch Robin Set có một chính sách khá đặc biệt. Bất cứ ai đến xem kịch của bà Tân Quả đều có thể dùng vé vào rạp để đổi lấy một bữa ăn trưa miễn phí. Trưa hôm đó, theo nguyên tắc không để phí cơ hội, Kỳ Hòa và Diệp Chi Tinh quyết định đến nhà hàng dùng bữa. Tình cờ thay, cô gái tóc vàng mà họ từng gặp hôm trước cũng có mặt. Cô ta bê khay thức ăn, lặng lẽ ngồi trong góc. Diệp Chi Tinh lập tức nhận ra đây là một cơ hội tốt. Không chần chừ, cậu ấy nhanh chóng bước đến, ngồi xuống ngay bên cạnh cô ta, thậm chí còn gọi thêm một cốc nước chanh rồi đẩy về phía đối phương. Có câu, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, cậu không tin mình cố gắng thế này rồi mà không moi được chút tin tức hữu ích nào. Chị à! Nhìn chị có vẻ không phải lần đầu đến xem kịch của bà Tân Quả nhỉ? Cậu ấy nghiêng đầu, hạ giọng hỏi, vậy chị có biết đã có ai từng nhận được sự bất tử không? Diệp Chi Tinh vốn có gương mặt khá điển trai, nếu không muốn nói là có thể dễ dàng đốn tim hàng trăm cô gái trẻ. Nhưng đáng tiếc, có vẻ như gu thẩm mỹ của cô gái tóc vàng này khác hẳn. Đừng nói là tim đập nhanh hay mặt đỏ, ngay cả thái độ của cô ta cũng lạnh nhạt đến mức khó gần. Cậu hỏi chuyện này để làm gì? Cô ta thản nhiên liếc nhìn cậu, giọng điệu chẳng có chút cảm xúc nào. Diệp Chi Tinh đảo mắt, nhanh trí đáp, bởi vì tôi cũng muốn có được sự bất tử. Tôi muốn xem thử những người từng được chọn có điểm chung gì không thôi mà. Nghe vậy, cô gái tóc vàng chỉ nhún vai, lắc đầu, tôi không biết, thực ra, cô ta cũng mong muốn có được sự bất tử, nếu không đã chẳng đến nhà hát này hết lần này đến lần khác. Nhưng đáng tiếc, lần nào cũng thất bại cả. Diệp Chi Tinh nghe xong thì thất vọng tràn trề, cậu ấy đã dốc hết sức rồi mà vẫn chẳng thu được thông tin gì có ích. Cậu lặng lẽ thở dài, định đứng lên rời đi thì... Nhưng mà, cô gái tóc vàng đột nhiên lên tiếng, khiến cậu khựng lại, tôi nhớ rõ những người từng được chọn để nhận sự bất tử trong các vở kịch. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ để kéo Diệp Chi Tinh quay ngoắt lại ngay lập tức. Ai cơ, là những ai? Cậu ấy sốt sắng hỏi, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Cô gái tóc vàng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, chậm rãi nói. Mỗi khi vở kịch kết thúc, bà Tân Quả đều thực hiện quá trình lựa chọn và công bố kết quả trước mặt mọi người trong rạp. Tôi từng cố tìm quy luật trong đó, nên đã đặc biệt để ý những người cuối cùng được chọn. Nhưng sau một thời gian dài quan sát mà chẳng rút ra được điều gì, cô ta đã bỏ cuộc. Nói đến đây, cô ta rút điện thoại từ trong túi sách ra, tìm kiếm một lúc rồi đưa ra vài tấm ảnh. Tôi đã đến đây 3 lần, và đây là 3 người từng được chọn để nhận sự. Trường Sinh, Diệp Chi Tinh nín thở nhìn theo từng lần ngón tay cô ta lướt trên màn hình điện thoại. Cho đến khi, đôi mắt cậu ấy bỗng trợn tròn, cả người cứng đờ, hơi thở trở nên gấp gáp, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trên màn hình điện thoại, hiện rõ một khuôn mặt mà cậu không thể nào quen thuộc hơn. Diệp Chi Dương, không sai, đúng là anh trai cậu. Kỳ Hòa đoán hoàn toàn chính xác. Hóa ra chỉ cần tìm đến nhà hát kịch Robin Set, bọn họ sẽ tìm thấy dấu vết của Diệp Chi Dương. Và quan trọng nhất, Diệp Chi Dương từng được chọn. Điều đó có nghĩa là anh ấy đã có tư cách nhận được sự trường sinh. Diệp Chi Tinh nắm chặt tay cô gái tóc vàng, giọng đầy lo lắng. Vậy cô có biết những người được trao sự bất tử đã đi đâu không? Người này là anh trai tôi. Nhưng từ khi anh ấy đến nhà hát kịch Robin Set, tôi đã không nhận được bất kỳ tin tức nào nữa. Tôi đến nhà hát kịch chính là để tìm anh ấy. Cô gái tóc vàng nhíu mày khi bị nắm chặt tay quá mạnh. Khó chịu hất ra. Tôi làm sao biết được? Chẳng phải họ thích đi đâu thì đi sao? Bà Tân Quả chỉ ban cho họ sự bất tử, chứ đâu có ràng buộc họ phải ở yên một chỗ. Diệp Chi Tinh nghiến răng, giọng trầm xuống, nhưng tôi nghi ngờ rằng anh ấy đã gặp chuyện. Nghe đến đây, sắc mặt cô gái tóc vàng lập tức thay đổi. Cô ta trừng mắt nhìn cậu, giận dữ quát lớn, cậu nói linh tinh cái gì vậy? Được bà Tân Quả trao cho sự bất tử là một vinh dự hiếm có. Nếu cậu không cần thì đem nó cho tôi đi. Tôi với cậu chẳng còn gì để nói nữa. Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Diệp Chi Tinh thấy cô ta nổi giận, sợ làm to chuyện khiến những người xung quanh chú ý, nên chỉ đành im lặng. Cậu thở dài, nhìn quanh nhà hàng. Mọi người ở đây thật sự chẳng khác gì tín đồ của một tà giáo. Ai nấy đều sùng bái bà Tân Quả như một vị thần. Không ai chịu nghe bất kỳ điều gì tiêu cực về bà ta. Trên chiếc tivi lớn trong nhà hàng, một đoạn ghi hình đang phát lại buổi biểu diễn tối qua của nhà hát kịch Robin Set. Diệp Chi Tinh liếc nhìn vài lần, lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an. Lẽ nào cậu thực sự phải chờ thêm 2 ngày nữa mới có thể tìm ra manh mối về sự bất tử? Kỳ Hòa đã nói rằng Diệp Chi Dương vẫn còn sống, nhưng trong lòng cậu, nỗi lo lắng ngày càng lớn. Nếu kéo dài thêm 1 ngày, anh trai cậu có thể sẽ càng gặp nguy hiểm. Trên màn hình, cảnh tượng các con rối ngã xuống đất trong vở hí kịch tối qua đang được chiếu lại. Nếu là lần đầu tiên nhìn thấy, có lẽ Diệp Chi Tinh sẽ cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng cậu biết rõ đây chỉ là hiệu ứng sân khấu. Chẳng có gì đáng lo. Tuy nhiên, lần này, khi ánh mắt vô tình lướt qua hình ảnh đó, cậu bỗng sững lại, có một con rối trông quen thuộc đến lạ. Diệp Chi Tinh trợn to mắt, không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Cậu lập tức nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng xác nhận lại. Và ngay sau đó, cậu bật dậy khỏi ghế, gần như hét lên, anh tôi, con rối đó chính là anh trai tôi. Hôm qua là lần đầu tiên cậu xem hí kịch. Cậu chỉ tập trung vào nội dung vở diễn và các diễn viên chính, hoàn toàn không chú ý đến những vai phụ. Nhưng bây giờ, chỉ một cái nhìn thoáng qua, cậu đã phát hiện ra một chuyện kinh hoàng. Có một con rối có khuôn mặt giống hệt Diệp Chi Dương. Những con rối gỗ trong vở kịch trông vô cùng chân thực. Chúng bị những sợi tơ mỏng trong tay bà Tân Quả giật dây, nhảy múa trên sân khấu. Nhưng trong mắt Diệp Chi Tinh, anh trai cậu không giống một con rối đơn thuần, mà là một con người bị điều khiển, một con người sống sờ sờ, thế nhưng lại như một con rối gỗ. Ánh mắt trống rỗng, bị kéo lê theo những sợi tơ vô hình, nhảy múa trên sân khấu với nụ cười gượng gạo. Cô gái tóc vàng từng nói rằng những diễn viên này không phải là con người, mà chỉ là những con rối do bà Tân Quả tạo ra. Chúng được chế tác vô cùng tinh xảo, giống hệt con người thật, nhưng không phải là giả mà trông như thật. Những con rối này chính là con người bằng xương bằng thịt. Cách chương.